Chương 1805, tốt vừa ra tuần kịch. Trương Hạ nhìn về phía Diệp Thiệu Đình tiếp tục mở miệng nói, theo ta được biết, Diệp gia tất cả theo dõi, toàn bộ đều là do Diệp Thiệu Đình phụ trách lắp đặt, mỗi một chỗ theo dõi điểm, Diệp Thiệu Đình đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Diệp Thiệu Đình muốn giết người, hơn nữa mưu đồ rất lâu, cùng con trai của mình Diệp Mộ Phàm hành hung, làm sao có thể sẽ ngu đến đem chính mình mấy lần bại lộ tại dưới sự theo dõi, đây là không hợp lý cũng không cùng logic. Giờ phút này, chỗ ngồi nguyên cáo, Diệp Mộ Phàm kinh ngạc nhìn lấy Trương Hạ, cái này con nghĩa nó không hổ là hoàn toàn dùng số tiền lớn mời tới Hoa Quốc nổi danh nhất luật sư, quả thật là rồi cho nên, kết hợp vân tay hoàn chỉnh tính rất hiển nhiên, đây là một kiện có dự mưu, có kế hoạch giết người giá họa, lời của ta nói xong rồi. Trương Hạ cười nói. Hoàng Minh Khôn chân mày sâu sâu nhíu lên, nhìn bọn hắn chằm chằm trợn mắt hốc mồm luật sư, gấp dầm chân, ngược lại là nói chuyện A Nguyên cáo luật sư mặt đầy bất đắc dĩ, hắn còn có thể nói cái gì vân tay loại vật này, ngâm dưới nước 10 giờ, không thể nào là hoàn chỉnh, nhưng vân tay trên thanh hung khí kia nhưng là vô cùng hoàn chỉnh, đủ để chứng minh là sau đó làm lên đi vẹn vẹn một điểm này là đủ rồi hơn nữa, Trương Hạ tất cả giải thích, căn bản không sơ hở nào để tấn công, căn bản không. Tìm được bất kỳ điểm phản bác nào, huống chi bọn họ còn có video cùng ghi âm làm chứng cứ ước chừng sau nửa giờ. Theo Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người vô tội thả ra âm thanh âm vang lên, trên sân khở hủ tỉnh thần khánh điện Diệp Hoàn Loạn, lúc này mới lộ ra một nụ cười châm biếm. Tuy nói, không có cách nào dùng ghi âm coi là chứng cứ trực tiếp, nhưng lại có thể coi như tham khảo. Nếu Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình bị vô tội thả ra, như thế, vụ án này sẽ còn tiếp tục tra được, hiển nhiên sẽ tra được trên đầu của Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, xem bọn họ rốt cuộc có thể giữ vững bao lâu. Không bao lâu, Diệp Hoàn Loạn để cho người đem màn ảnh lớn đóng, kết thúc tòa án thẩm vấn phát sóng trực tiếp. Cho nên còn cần nói gì nữa à, tỷ như, Diệp Lao Gia Tử, còn có Diệp Y Lìa Y Lìa, Diệp Tổng Diệp Hoàn Loạn nhìn về phía mấy người, khoe miệng buộc vòng quanh một tia không hiểu nụ cười. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy mặt đầy kinh ngạc sắc, khỏe miệng hơi hơi co rúc, một câu nói đều không nói được, Diệp Y Lìa Y Lìa vặn ngón tay, đã hoàn toàn là mặt không chút máu. Cố Việt Trạch nhưng là chân mày sâu sâu nhíu lên, Diệp Y Lìa Y Lìa lại là một dã chủng, là con gái tư sinh của một người quản gia. Theo tòa án tuyên bố kết quả, tinh thần chu niên khánh phòng yến hội hiện trường vang lên một mảnh xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới, chân tướng sự tình lại là như vậy đấy, thật là tốt vừa ra tuồng kịch ra. Hoàng Thiên giải trí đại tiểu thư Diệp Y Lìa Y Lìa lại là một dã chủng, Diệp thị tập đoàn đương thời chủ mẫu cùng quản gia hôn trộm, liên hiệp hãm hại gia chủ cùng thiếu gia, thậm chí hai người vô cùng có khả năng chính là sát hại Diệp Thiệu An hung thủ. Chân tướng này quả thật là làm người ta giận cả tóc gáy trong phút chốc. Diệp Y Lìa Y Lìa xung quanh tách rời ra một cái chân không, tất cả mọi người đều theo bản năng mà cách xa nàng một chút. Nhìn biểu tình của Diệp Y Lìa Y Lìa liền biết, nàng nhất định là biết thân thế của mình, nữ nhân này nên có bao nhiêu độc ác, mới có thể yên tâm thoải mái chiếm đoạt Diệp gia đại tiểu thư vị trí này lâu như vậy. Hai mẹ con này là lòng dạ rắn giết ra sao? Cùng lúc đó, mọi người tự nhiên lại nghĩ tới ban đầu giải trừ hôn ước với Diệp Hoàn Hoàn Cố Việt Trạch, quả thật là không khác nào ném đi Diệp Hoàn Hoàn trái dưa hấu này, lại nhặt lên một đống cất chó. Cố Việt Trạch tự nhiên phát giác xung quanh ánh mắt khác thương cung si xào bàn tán, sắc mặt trong nháy mắt một mảnh đen trầm. Vị hôn thê của Cố Việt Trạch hắn lại là quản gia dã chủng, hắn đời này còn chưa từng bị loại khuất nhục này.